Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 516, không thương hương tiếc ngọc. Nhưng sau một khắc, hết thảy lại trở lại bình tĩnh, cái kia đột nhiên từ mặt biển thoát ra quái vật khổng lồ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Bà Tắc Tây hai mắt trợn tròn, nhưng nghĩ tới thân phận của Diệp Chân, Thuận Lợi lại cảm thấy đương nhiên. Hai người một đường đi lại, Diệp Chân không có nói chuyện, bà Tắc Tây cũng không có hỏi nhiều, chẳng qua là trầm mặc theo sau lưng, cho đến ở Hoang Sơn Dã Lĩnh đi tới một gian vô cùng cũ nát, nhưng lại vô cùng náo nhiệt nhỏ quán rượu. Ái cha cha, thật là đẹp cô nàng, gương mặt này, cái này lớn chính là, cái này mông, làm khẳng định. Nhưng sau một khắc, người bên trong này Thuận Lợi nói không ra lời. Không thấy Diệp Chân có bất kỳ động tác. Một đạo kiếm quang bằng hư không hiện, lóe lên một cái biến mất. Thuận Lợi tất cả đều trong nháy mắt biến thành hư vô, liền giống như nguyên bản không tồn tại. Một mực theo sau lưng Diệp Chân Ba Tắc Tây thấy Diệp Chân như vậy duy trì nàng, lạnh như băng trái tim thoáng tan băng một chút. Thật ra là Ba Tắc Tây suy nghĩ nhiều, Diệp Chân cũng không có muốn duy trì nàng, chẳng qua là không muốn nghe những này thô tục thôi. Vì để tránh cho những kia chán ghét phiền toái nhỏ, màu tím vàng lỗ sâu lóe lên một cái biến mất. Hai người trực tiếp biến mất ở nhỏ quán rượu xuất hiện ở một chỗ đại điện. Đập vào mắt đỏ lên cực kỳ một mảnh. Trong không khí còn phiêu đãng một luồng làm cho người buồn nôn mùi máu tanh hôi. Các ngươi là ai? Dám can đảm lén xông vào sát lục chi cung ta? Lá gan không nhỏ oa. Cung điện chỗ sâu đỏ như máu trên vương tòa, một cái toàn thân cao thấp đều bị áo giáp màu đỏ ngòm bao khỏa, chỉ lộ ra một cái đầu. Ông lão nghiêm nghị nói, ngay cả lão giả này trên mặt cũng là hiện đầy tà ác màu đỏ như máu hoa văn, nồng nặc đến mắt trần có thể thấy sát khí màu máu trong nháy mắt tràn ngập cả tòa đại điện. Diệp Chân tự nhiên không cách nào bị rung chuyển mảy may, nhưng rời khỏi nước đến sát lục chi vương này địa bàn, nhưng lại không thể không chống ra hồn lực để ngăn cản cái này kinh khủng đến cực điểm sát khí. Lần này bộ dáng chính là cha ruột đều không nhất định nhận ra được nguyên bản hình dạng. Nhưng nhìn chống ra hồn lực về sau, bà Tắc Tây nhưng trong nháy mắt chừng lớn hai con ngươi. Hình như nhận ra người này, nhưng đang muốn kinh hô, lại bị Diệp Chân một ánh mắt ngạnh sinh sinh ép xuống. Hắn bị La Sát Thần mất phương hướng tâm trí, thân thể lại bị chín đầu huyết biên bức vương xâm chiếm. Đã không phải người nhận biết đường thần kia, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Cái gì? Đường thần ngươi, ngươi làm sao lại? Ba Tắc Tây thể xác tinh thần kịch chấn. Hai con ngươi từ từ ẩm ướt. Các ngươi rốt cuộc là cái gì? Đột nhiên biến thành sát lục chi vương đường thần, lời mới vừa nói một nửa, Thuận Lợi đột nhiên lôi cuốn kinh thiên chi thế. Trong tay Tu La Ma kiếm vừa ra, cả tòa đại điện liền giống đang sống, từng đạo ánh sáng đỏ như máu hướng ma kiếm hội tụ. Một kích toàn lực chém về phía Diệp Chân. Cái này mất phương hướng tâm trí lại bị xâm chiếm thân thể đường thần cũng là giảo hoạt. Đầu tiên là dùng lời nói hấp dẫn Diệp Chân sự chú ý. Sau đó đột nhiên phát ra dốc sức một kiếm chém về phía Diệp Chân. Chủ yếu vẫn là Diệp Chân đột nhiên mang người xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc trước hắn vậy mà cái gì cũng không phát hiện được. Cái này, chẳng qua là lôi cuốn kinh thiên màu máu uy thế Tu La Trường kiếm ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lại bị Diệp Chân hai ngón tay cho kẹp lấy. Thanh kiếm này cũng không tệ, rất có cất chứa giá trị. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Hai ngón tay nhẹ nhàng kéo một phát. Một luồng khó mà chống cự cự lực đánh tới. Trong tay đường thần Tu La kiếm Thuận Lợi bị Diệp Chân né đi. Chẳng qua là một cái chớp mắt, đường thần Thuận Lợi chuẩn bị chạy trốn, nhưng còn chưa động thân thuận lợi bị Diệp Chân định trụ thân hình. Lại một trường hướng đường thần mi tâm đánh tới. Chủ nhân không muốn, bà Tắc Tây kinh hô. Mặc dù thể không thể động, lại có thể nào ngăn trở Diệp Chân? Diệp Chân thon dài tay phải trực tiếp đập vào đường thần mi tâm. Một tiếng vang trầm, đường thần lên tiếng bay ngược. Chẳng qua là ở bay ngược trên đường, một sợi tà ác đến cực điểm hồng quang cùng một đầu con rơi hư ảnh đồng thời ngã văng ra ngoài. Hai mắt tử kim ánh sáng lóe lên một cái biến mất. Ý niệm tà ác cùng con rơi hư ảnh đồng thời tiêu tán. Còn không chờ đợi đường thần rơi xuống đất, Diệp Chân vung tay lên một cái. Đường thần thuận lợi bị hút tới. Một viên đoán thể đan chui vào trong miệng đường thần. Không chỉ có ổn định không ngừng trôi qua sinh mệnh, đồng thời cũng ở tu bổ đường thần thủng trăm ngàn lỗ thân thể. Có Diệp Chân ở, dược lực tiêu hóa rất nhanh. Chẳng qua là thời gian trong nháy mắt, đường thần thuận lợi thanh tỉnh lại. Đa tạ vị ân nhân này cứu giúp. Đường thần quỳ một gối xuống ở trước mặt Diệp Chân. Nếu như chẳng qua là đã cứu mạng của hắn, lấy đường thần kiêu ngạo căn bản sẽ không quỳ xuống, rất có thể lấy mệnh trả lại. Nhưng Diệp Chân đứng phía sau, thế nhưng là người yêu của hắn Ba Tắc Tây. Vì hai người các ngươi, bản tọa phế đi công phu rất lớn, cho hai ngươi con đường, hoặc là chết hoặc là làm bản tọa nô bộc, Diệp Chân nói thẳng. Dứt tiếng, đường thần trong nháy mắt nhíu mày, khiến hắn làm nô bộc cái này. Một đạo thân ảnh màu đỏ xoay người cho đến, nghiêm nghị nói, đường thần, chủ nhân nhà ta thế nhưng là so với hải thần đại nhân càng vĩ đại thần chỉ. Đừng muốn vô lý, nói, bà Tắc Tây còn hướng đường thần đưa cái ánh mắt. Nói cho đường thần, ta chủ nhân thực lực cùng thân phận là ngươi không cách nào tưởng tượng. Tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ. Đường thần hai mắt mở to, thu được tu la cửu khảo tư cách hắn. Bởi vì một chút nguyên nhân cũng là biết đến thần giới các vị thần một chút tin tức. Cũng tỉ như, hải thần chính là cùng hắn muốn đổi cầu tu la thần không sai biệt lắm cấp bậc thần. So với hải thần còn muốn tôn quý thần. Hơn nữa ba Tắc Tây cái này mấy chục năm đường thần mặc dù không cách nào nắm trong tay thân thể, nhưng cũng muốn hiểu rất nhiều chuyện. Đường thần nguyện ý làm nô phó của chủ nhân. Đường thần cúi đầu nói, rất khá, mùi nơi này bản làm không thích. Dứt tiếng, kính rách ra vân tay lóe lên một cái biến mất. Ba người trực tiếp xuất hiện trên đất bằng. Nếu nhận bản tọa là chủ, từ giờ trở đi, bản tọa muốn hai người các ngươi kết thành vợ chồng, vĩnh thế ghê gớm rời bỏ đối phương. Có dị nghị không? Diệp Chân lạnh nhạt nói. Không có, không có dị nghị. Ba Tắc Tây cùng đường thần bị to lớn hạnh phúc đập gần như ngất. Cho tới bây giờ, ba Tắc Tây mới hiểu được. Trước khi đi hải thần nói nàng có thể theo Diệp Chân là nàng một vạn chăn mền tu luyện phúc phận. Rốt cuộc là cái gì một tia? Nếu không phải Diệp Chân vị này đại thần, khả năng hai người bọn họ cho đến chết già cũng không thể gặp một lần. Tất cả đều muốn ở vô tận cô độc bên trong chết già. Ba Tắc Tây đường thần đồng thời cũng hiểu một chút. Trước mắt vị này đại thần có lẽ không thích phiền toái, mới có thể dùng loại này bá đạo thủ đoạn trực tiếp thúc đẩy chuyện này. Chuyện cho tới bây giờ, nếu như trước khi nói còn lòng có không muốn mà nói, như vậy hiện tại cũng là hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Bởi vì Diệp Chân vị này đại thần đại ân, hai người căn bản không biết ra sao báo đáp. Được, hiện tại đi với ta một chỗ, đi làm một chuyện khác. Diệp Chân khẽ cười khổ. Như vậy hành vi, còn không phải là vì thay đổi tất cả mấu chốt kịch bản, khiến kết cục hướng hoàn toàn phương hướng ngược nhau phát triển. Đến lúc đó, điểm đánh giá sẽ còn thiếu đi. Cho dù lần này điểm đánh giá rất ít đi cũng không quan trọng. Thu hoạch đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của Diệp Chân. Thác nước mây mù, chim thú phi trùng, gió thổi du lạnh, hoa tươi cỏ non bày khắp toàn bộ đại địa. Bà Tắc Đông cùng Đường Thần rốt cuộc hữu tình người thành thân thuộc. Mặc dù thành nô bộc, nhưng lại nhiều tòa này siêu cấp núi dựa lớn. Hai người bọn họ thực lực cộng lại đã đủ để trên thế gian xông pha. Hiện tại có Diệp Chân, cho dù đối mặt thần cũng có thể không sợ hãi. Đương nhiên, hai người còn không dám cho Diệp Chân tìm phiền toái. Sơn cốc này phong cảnh cũng không tệ. Như vậy ẩn nấp địa phương, nếu là chán ghét phàm trần tục thế, ở chỗ này ẩn cư cũng một cái không tệ. Nghe được câu nói của Ba Tắc Tây, Diệp Chân nhẹ giọng nói, cái này có thể có, nhưng bây giờ ta muốn hai người các ngươi chế trụ cốc đỉnh cái kia một đôi cha con. Không có ta cho phép, tuyệt đối không thể để cho bọn họ đến gần. Các ngươi có thể làm được? Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía hai người. Xin chủ nhân yên tâm. Hai người trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. Rất khá, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Mắt nhìn dưới chân khắp nơi trên đất lam ngân thảo. Trực tiếp biến mất hình bóng. Lại xuất hiện, Diệp Chân xuất hiện ở chỗ giữa sườn núi. Trước mắt là gốc cao một thước lam ngân thảo. Lam ngân thảo này cùng bình thường không tầm thường. Không chỉ có cành lá rất tinh xảo, đường vân cũng là màu vàng, coi như không gió, cũng đang hơi lắc lư. Hơn nữa ở Diệp Chân đột nhiên xuất hiện thời điểm, run lên bần bật thật giống như nhân loại đồng dạng có chút khẩn trương. Ngay tại lúc đó, một đạo kỳ dị ba động từ Lam Ngân Hoàng trước mắt truyền ra. Ở đỉnh núi ngồi xếp bằng Đường Hạo trong nháy mắt mở hai mắt ra lại sắc mặt khẩn trương. Nhưng sau một khắc, một thanh gần cao 3 mét quải trượng đánh vào Đường Hạo ngực. Đem Đường Hạo một kích chế trụ. Cũng không phải nói Đường Hạo thật cứ như vậy yếu. Chẳng qua là trong cơ thể vốn là không xong không được. Mấy ngày trước lại tự đoạn cánh tay phải chân trái. Thực lực trực tiếp ngã xuống đến vô cùng không xong trình độ. Là ngươi, Hải Thần Đấu La, A Ngân. Các ngươi muốn đối A Ngân làm cái gì? Nàng đã thành như vậy, các ngươi tại sao còn không buông tha nàng? Tại sao? Đường Hạo giống như điên cuồng phản kháng. Ba Tắc Tây khẽ nhíu mày. Quải trượng lại cử động. Đem Đường Hạo đánh ngất xỉu. Ai hài tử đáng thương khi nhìn đến Đường Hạo trong nháy mắt. Ba Tắc Tây liền nghĩ đến cái gì? Đường Hạo là Đường Thần cháu. Ba Tắc Tây mặc dù đánh ngất xỉu Đường Hạo, nhưng cũng không có xuống nặng tay. Không chỉ có không có xuống nặng tay, còn cần khổng lồ hồn lực giúp Đường Hạo điều lý thân thể. Một bên khác, Đường Thần cũng chế phục Đường Tam. Cho dù Đường Tam có mọi loại thủ đoạn, ở Đường Thần cái này khôi phục thân thể cùng thực lực mạnh nhất lục địa cường giả trước mặt liền. Một tia bọt nước cũng bị mất lật lên thuận lợi bị Đường Thần phong bế tất cả hành động. Các ngươi phải làm cái gì? Các ngươi muốn đối mẫu thân của ta làm cái gì? Đường Tam điên cuồng gầm thét. Thật vất vả cảm nhận được nhà ấm áp. Cảm giác được mẫu thân gặp nguy cơ chí mạng. Phụ thân thổ huyết hôn mê trên mặt đất trong cơ thể Đường Tam hồn lực phản ứng lộn. Nhưng lại vẫn như cũ không cách nào tránh ra Đường Thần cầm giữ. Tiểu tử, ngươi xem đây là cái gì? Đường Thần nói. Trực tiếp thả ra võ hồn Hạo Thiên Trùy của mình. Không có Đường Tam nhiều như vậy hoa văn. Nhưng phổ hoa không thật cây búa lại cho người một loại nện cho bên trong vương cảm giác. Hạo Thiên Trùy, ngươi là người của Hạo Thiên Tông. Tại sao? Phụ thân ta đều đã làm được tình trạng như thế. Các ngươi vì sao còn muốn như vậy bức bách? Đường Tam tâm thần kịch chấn, theo vừa lớn tiếng gầm thét lên, nhìn trước mắt vô cùng phẫn nộ Đường Tam. Đường Thần từ tốn nói, ta là Đường Thần. Một bên khác, Diệp Chân một điểm nói sẽ không tổn thương trước mắt Lam Ngân Hoàng này. Một bên trực tiếp đưa tay bắt lấy Lam Ngân Hoàng lớn bằng ngón cái bỏ ra cái cổ. Trực tiếp nhổ tận gốc. Mắt nhìn trong tay không ngừng run rẩy lại bắt đầu cực độ uể oải Lam Ngân Hoàng. Diệp Chân bàn tay lớn buông lỏng, làm Ngân Hoàng rơi trên mặt đất, nhưng trong tay lại nhiều một nữ nhân bóng người. Đột nhiên, Diệp Trần nghĩ tới một cái từ, không thương hương tiếc ngọc, hồn thú hóa người, nhưng xét đến cùng như trước vẫn là hồn thú. Hiện tại bản tọa cho ngươi người chân chính thân, ngươi lại đi vào đi. Diệp Trần lời tuy nói như thế, nhưng lại không có cho linh hồn của mẫu thân Đường Tam chút nào lựa chọn chuyện. Trực tiếp đem nó mất hết chùm sáng bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.